Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2410. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2410. Hả, chủ tịch, sao có thể như vậy được? Trịnh Huyền sốt sắng. Thế nhưng Lâm Chính mặc kệ. Anh cứ thế ngồi vào tay lái phụ. Trịnh Huyền thở dài, đành phải lái xe lên núi. Brum, brum, chiếc xe khởi động máy, lao thẳng về núi Đông Hoàng. Tầm hơn một tiếng sau, chiếc xe đã lái tới chân núi. Lúc này, có không ít taxi đỗ ở đây. Vài người tài xế đang tập trung hút thuốc, trò chuyện vui vẻ. Ấy, kỳ lạ thật, chướng khí sắp trùm lên cả dãy núi rồi mà sao vẫn có nhiều taxi tới đây thế? Bọn họ có thể đón được khách ở đây sao? Trịnh Huyền lầm bầm. Được rồi, anh về đi. Lâm Chính thản nhiên nói. Vâng chủ tịch. Trịnh Huyền gật đầu nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự lo lắng. Anh ta biết thần y Lâm có y thuật tuyệt đỉnh, đương nhiên không sợ độc của chướng khí. Nhưng núi Đông Hoàng lúc này đâu chỉ có mỗi sự nguy hiểm do chướng khí tạo ra đâu. Trịnh Huyền đưa chìa khóa xe cho Lâm Chính rồi bắt xe về. Lâm Chính cũng bước xuống, đi vòng qua vị trí tay lái. Két, lúc này, lại có thêm một chiếc taxi được lái tới. Sau đó là hai người ăn mặc theo phong cách cổ trang bước xuống. Một nam một nữ, họ ăn mặc rất đặc biệt khiến người khác liên tưởng tới cosplay. Tổng cộng hết 1.300 tệ. Người tài xế mỉm cười nói. Người đàn ông lấy ra một xấp tiền, ung dung vứt cho người tài xế. Thấy vậy, người tài xế vui mừng lắm. Cảm ơn anh. He he, ông ta nhận xấp tiền và kêu lên. Những người tài xế xung quanh thì nhìn bằng vẻ ngưỡng mộ. Lâm Chính suy tư, những người tài xế đều chở những vị khách ăn mặc kỳ lạ tới đây và những vị khách thì trả thù lao rất hậu hĩnh. Như thế này còn hời hơn những tài xế chạy ngoài thành phố nhiều. Đương nhiên là họ vui mừng rồi. Lâm Chính liếc nhìn xung quanh. Ở đây có tới cả chục chiếc taxi. Xem ra trước đó có không ít người đã tới khu vực này. Lâm Chính suy nghĩ, rồi anh đạp chân ga, đi vào bên trong núi. Những người này không sợ chết sao? Chướng khi nhiều như vậy, mặt nạ phòng độc cũng không đeo mà cứ thế đi vào à, người anh em không biết chứ. Những người này, toàn là cao thủ thôi đấy. Cao thủ, là sao cơ? Có một nhóm cao nhân sống cách biệt với bên ngoài ở trong núi Đông Hoàng. Giống như trong phim ấy, những người này biết bay. Cái gì cũng làm được. Chướng khí là gì chứ? Bọn họ bế khí là đủ để đối phó thôi. Hóa ra là vậy. Đám tài xế vẫn còn thao thao bất tuyệt. Lâm Chính không buồn quan tâm. Anh lái chiếc xe Việt dã của Trịnh Huyền đi về phía lối vào. Cặp nam nữ thấy vậy bèn hừ giọng. Tên ngốc tới từ đâu vậy? Không biết là đại hội Đông Hoàng sắp diễn ra. Không ai được lái xe vào hay sao? Cô gái liếc nhìn. Tỏ vẻ khinh thường, những kẻ ngốc nhiều quá, đợi bọn họ gặp khó khăn thì mới hối hận trước sự ấu trĩ của chính mình. Người đàn ông cũng lắc đầu, hai người nói chuyện, đương nhiên Lâm Chính không nghe thấy. Anh lấy một cây châm, đâm vào cổ mình, sau đó lái xe rời đi. Chướng khí chỉ nhiều ở lối vào, còn càng vào sâu bên trong thì chướng khí càng nhạt đi nhiều. Từ đó có thể thấy cái gọi là gió Đông Nam là do người của núi Đông Hoàng muốn phong bế ngọn núi. Bọn họ chỉ muốn ngăn chặn người bên ngoài xâm nhập vào trong. Cách chương.